Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, bất diệt nhạc hồ, trong óc ông một tiếng. Tế Tuế quả thực không thể tin vào tai của mình, lùi về phía sau một bước, lại không cẩn thận thải cái không. Nàng theo bản năng bưng kín miệng, nhưng dưới chân vẫn là phát ra tiếng vang. Ai, Chu thị tỷ nữ cuống quýt đi ra xem xét. Khả Trừ Bỏ thấy một cái màu đen đại béo miêu ngấy ở trong bụi cỏ đánh cút nhi. Còn lại ngay cả nhân ảnh nhi đều không phát hiện, hình như là An Khang công chúa miêu, đưa tay muốn đem kia con mèo bắt được. Không nghĩ tới mới vừa rồi còn lười biếng mèo mập nháy mắt nhảy lên chạy đi. Thân thủ nhanh nhẹn phải gọi nhân cảm thấy cô phụ kia một thân thịt. So với Minh Mị, A Đại càng yêu thích cùng An Khang ở cùng nhau. Tiểu cô nương đãi nó vô cùng tốt, không đánh không mắng còn đốn đốn thịt cá, cho nên bản thân đương nhiên phải bảo vệ tốt nàng mới được a. Chạy ra hắc miêu nhảy đến một thân cây thượng, xem nam nhân đem Tuế Tuế mang vào một chỗ núi giả bên trong. Không khỏi khẽ hừ một tiếng, cùng với hắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. A Đại yên tâm mà liếm liếm móng vuốt, ngược lại biến mất ở nùng ấm bên trong. Độc Cô Mưu cảm giác được Tuế Tuế cả người đều ở phát run. Nàng tính tình như vậy đơn thuần, sợ là đời này đều không có gặp qua như vậy âm u sự tình. Vỗ của nàng lưng trấn an nói, đừng sợ, các nàng đã đi, nàng theo trên bậc thềm té xuống đến thời điểm. Độc Cô Mưu vừa khéo truy đi lại, nam nhân nhanh chóng mang theo nàng tàng đến núi giả mặt sau. Thế này mới không gọi người phát hiện. Ngẩng đầu xem hắn, Tế Tuế lưu hoa con ngươi chát a chát, như là chấn kinh bươm bướm thông thường. Ngươi sẽ không muốn giết ta diệt khẩu đi. Ngươi có biết, ta tỉ tỉ nhưng là hội thuật pháp. Ngươi nếu cảm thương ta, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong đôi mắt nàng tất cả đều là kinh hoàng. Rõ ràng là muốn thoát đi. Ngươi đang nói cái gì? Độc Cô Mưu nhíu mày. Thật sự làm không hiểu này tiểu nha đầu trong đầu suy nghĩ cái gì? Đứa nhỏ a, kia đứa nhỏ không là của ngươi sao? Vừa rồi nói chuyện lại rõ ràng bất quá. Chu thị đứa nhỏ không là Độc Cô Diệp. Nàng vì giấu nhân tai mắt cho nên thiết kế bản thân. Làm bộ là bị tuyết cầu gây thương tích mới sinh non. Ngươi đang nghĩ cái gì? Làm sao có thể, nam nhân sắc mặt càng khó coi. Nàng thế nào đối bản thân lầm sẽ như vậy thâm, ngươi không có nghe nàng nói sao, đứa nhỏ cha chiếm tiện nghi bỏ chạy, theo ta có quan hệ gì, thực không là của ngươi. Không là, Tuế Tuế nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy chân đều mềm nhũn, ngươi này tẩu tử thế nào như vậy, cư nhiên cấp phu quân đội nón xanh, mệt ngươi còn như vậy thích nàng, ta không thích nàng, vẫy vẫy tay. Nàng cũng không công phu cùng hắn nhiều tốn nước miếng. Tốt lắm, ngươi có thích hay không nàng đều không có quan hệ gì với ta. Này là các ngươi Độc Cô gia gia sự, ta sẽ không xảm cùng, cũng sẽ không nói ra đi, nàng muốn cùng hắn hòa ly. Cùng Độc Cô gia triệt để đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Ta không đồng ý, nắm cổ tay nàng lại đem nàng kéo lại. Nam nhân vốn liền ngày thường cao lớn. Hiện thời tại đây nho nhỏ núi giả trong thạch động trên cao nhìn xuống xem nàng. Dũ phát có vẻ khí thế bức người. Ngươi mới vừa nói ta không thích ngươi. Ngươi nói không đúng, đây là hắn lần đầu tiên đồng nàng thổ lộ. Lại đông cứng phải cùng quanh mình cảnh vật có thể nói tuyệt phối. Nhưng là ta không thích ngươi. Tuế Tuế mới không ăn hắn cái trò này. Nàng thích đó là toàn tâm toàn ý. Không thích cũng quyết đoán quyết tuyệt, một điểm cứu vãn đường sống đều không có. Ta đây cũng sẽ không cùng ngươi hòa ly, đời này ngươi chỉ có thể là thê tử của ta. Chẳng sợ tướng xem sinh ghét ta cũng sẽ không thể thả ngươi rời đi. Về phần tái giá nam nhân khác liền càng là tưởng đều không cần tưởng, khóe miệng hắn cầm cười. Nói ra lời nói giống như là ở thẩm phạm nhân giống nhau. Dựa vào cái gì không cho ta tái giá? Thích của ta nhiều người đi, cái nào đều mạnh hơn ngươi, thật sự không được ta liền đi cảm nghiệp tự làm ni cô. Dù sao chính là không đương ngươi thê tử, dỗi chà chà chân. hắn đem nàng vòng tại đây Phương Tắc trong lúc đó chỗ nào đều không cho nàng đi. Quả thực chính là vô lại, ngươi phải gả cho ai? Cát Thành vẫn là uất trí. Quý quốc núi cao thủy xa, bệ hạ sẽ không cho ngươi đi. Quý chỉ bảo Lâm đã tứ hôn, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Về phần Cảm Nghiệp Tự, ngươi vốn định cùng cái kia yêu nữ giống nhau, học chút thuật pháp sao? Ta tỷ tỷ mới không phải yêu nữ. Nếu không phải sợ liên lụy nàng bị ngươi ghi hận, ta đã sớm làm cho nàng dùng đồ mi hương đem chúng ta trí nhớ đều tiêu trừ. Đỡ phải cùng ngươi như vậy không dứt dây dưa, hừ một tiếng. Độc Cô Mưu mới không sợ của nàng này đó uy hiếp. Trừ phi kia yêu nữ có bản lĩnh đem mọi người trí nhớ đều lau đi. Bằng không đã xảy ra sự tình chính là đã xảy ra. Mãn Trường An nhân đều biết đến nàng gả cho bản thân. Còn có thể chống chế không thành sao? Không nghĩ lại nghe của nàng oán giận, nam nhân cúi đầu hôn ở nàng, tuế tuế xanh một đôi mắt tỏ vẻ bất mãn, nhưng đối phương lại càng thân càng dùng sức, uổng cố nàng càng không ngừng đá bản thân. Độc Cô Mưu đem tuế tuế cả người ôm chặt lấy, dọn ra đến một bàn tay tắc điếm ở nàng sau đầu. Vừa tới có thể phòng ngừa nàng dãy giụa, thứ hai cũng sợ núi giả cứng rắn nham thạch làm bị thương nàng. Không biết hắn hôn bản thân có bao nhiêu lâu, An Khang cảm thấy bản thân đều phải không thở nổi, chùn tay chân cũng nhuyễn, ngay cả đẩy hắn khí lực đều không có, đã có thể ở nàng đã buông tha cho phản kháng thời điểm. Đối phương vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước bắt đầu hiểu biết nàng vạt áo. Há mồm cắn bờ môi của hắn, cho đến khi cắn xuất huyết hắn mới đưa nàng nới ra. Dùng sức xoa xoa miệng mình, tuế tuế tức giận mắng. Độc Cô Mưu, ngươi không biết xấu hổ. Lộ ra một cái nghiền ngẫm cười đến, nam nhân tựa như không chút để ý. Hắn dùng ngón tay mơn trớn khóe môi, một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Simon Sơ Úy Chỉ Bảo Lâm cái kia công tử ca nói quả nhiên. Không sai. Nếu là ầm ĩ bất quá thời điểm, thân một chút thì tốt rồi, vốn đang nhanh mồm nhanh miệng thao thao bất tuyệt, hiện tại cũng chỉ hội dùng, không biết xấu hổ, đến hình dung hắn. Phục lại khuynh thân đi qua, Độc Cô Mưu không chút khách khí đem bàn tay to tham nhập tuế tuế vạt áo. Sợ tới mức nàng không được kháp hắn, ngươi làm cái gì, làm sao ngươi như vậy, đây là hoa viên, ta đều nghẹn đã lâu như vậy. Ngươi không sai biệt lắm một năm không có về nhà, hôm nay mơ tưởng thoải mái mà rời đi, tay hắn không ngừng vuốt. Chọc tuế tuế thanh âm đều mang theo khóc nức nở, ngươi, làm sao ngươi như vậy không tiền đồ, tỷ phu nhịn 10 năm cũng không giống ngươi như vậy, ngươi làm sao mà biết hắn không giống ta như. Vậy, ngươi không biết hắn có bao nhiêu nghĩ ngươi chuyển về đến. Để tránh quấy rầy bọn họ vợ chồng, dứt khoát đem bản thân đai lưng cũng giải khai. Độc Cô Mưu hạ quyết tâm ở chỗ này muốn nàng, không cho nàng gì phản kháng đường sống. Ta sai lầm rồi còn không được sao? Ta không đi thôi phủ, cũng không về cung, ngươi không cần ở chỗ này, vạn nhất gọi người thấy. Nàng có thể làm sao bây giờ a? Tuế tuế, ngươi có biết Chu thị vì sao tuyển ở chỗ này sao? Liền là bởi vì nơi này cực ít có người trải qua, sắc trời dần dần tối lại. Độc Cô phủ hậu viện nhi nội, một chỗ cực hẻo lánh núi ra bên trong thường thường truyền ra thật nhỏ ươm thanh. Liền như mèo kêu thông thường, làm cho người ta tưởng An Khang công chúa dưỡng kia con mèo lại chạy vào đi chơi đùa giỡn. Hơn nữa còn ngoạn nhi bất diệt nhạc hồ. Hết chương.